Long Ngạo Chiến Thần, chương 113 Cường Thế Quật Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của Ngạo Thiên đã rất rõ ràng, là muốn cho Long Ngạo trốn vào Quỷ Vương Tông, đến lúc đó Huyết Hải Tông sẽ không dám lộn xộn nữa, nhưng Long Ngạo có đáp ứng không? Đáp án rất rõ ràng, Long Ngạo chắc chắn sẽ không đồng ý. Tính cách Long Ngạo chính là như thế, càng đánh càng hăng, sẽ không bị bất cứ chuyện gì làm cho sợ hãi, kể cả trong Huyết Hải Tông. Lắc đầu, sắc mặt Long Ngạo kiên định nói ra. Đa tạ Ngạo Thiên thúc thúc, nhưng chuyện của ta vẫn hy vọng ta tự mình giải quyết, Huyết Hải Tông ta sẽ tự mình giải quyết. Cũng không cảm thấy chút nào ngạc nhiên, Ngạo Thiên hình như rất tán thưởng, nói ra. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi, ngày sau nếu có chuyện gì thì tới Quỷ Vương Tông tìm ta. Ngạo Tuyết không muốn đi, Ngạo Thiên bỗng nhiên tiếp tục nói. Long Ngạo, nhớ kỹ, muốn lấy Ngạo Tuyết thì thực lực ngươi bây giờ còn xa mới đủ. Nhìn thấy hai đạo nhân ảnh dần dần biến mất, Long Ngạo không chỉ không có chút nào buông lỏng, ngược lại nắm chặt hai tay, tự nói với mình. Ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế giới biết rõ ta Long Ngạo mới là mạnh nhất. Kể từ khi biết bên trên cảnh giới tiên thiên còn có thể thêm 5 cảnh thoái biến sau nữa, Long Ngạo tu luyện càng thêm chăm chỉ, bởi vì hắn biết rõ, dựa theo thực lực hắn bây giờ, đừng nói là 5 cảnh thoái biến, kể cả là cảnh giới tiên thiên đều không đạt tới trạng thái đỉnh phong. Cảnh giới hậu thiên, tiên thiên ngũ cảnh, 5 cảnh thoái biến. Kế tiếp, chuyện Long Ngạo chém giết Long Minh không biết khi nào đã truyền khắp cả Thiên Châu. Có thể phải biết rằng, Long Minh là nhân vật thứ 70 trên bách chiến bảng, hôm nay Long Ngạo đánh bại Long Minh, cũng có nghĩ là từ nay về sau Long Ngạo sẽ thay thế Long Minh, trở thành nhân vật thứ 70 trên bách chiến bảng. Việc này vừa ra đã hoàn toàn chấn động cả Thiên Châu. Long Ngạo thiếu niên nổi tiếng nhất Thiên Châu hôm nay, xuất phát từ Xích Hỏa Trấn, cường thế quật khởi, mấy tháng ngắn ngủi đã giết một đường đến Lôi Đình Thành, không chỉ đoạt được hạng thứ 2 ở Lôi Đình Chiến, còn trở thành nhân vật thứ 70 trên bách chiến bảng. Bách chiến bảng, Thiên Vũ Đại Lục tổng cộng phân làm 9 châu, mỗi châu đều có một bách chiến bảng của riêng mình, Thiên Châu cũng không ngoại lệ, mỗi châu có 100 bách chiến bảng, Cửu Châu tổng cộng có 900 bách chiến bảng. Bách chiến bảng, chỉ có võ giả từ 40 tuổi trở lên mới có thể theo đuổi một bảng đơn. Bách chiến bảng, cũng được xem là mỗi châu có số lượng người trẻ trên bảng đơn nhiều nhất, mỗi một gã võ giả trẻ tuổi đều mơ đến chiếc bảng đó, do đó thế nhân ai cũng muốn chứng minh chính mình. Long Ngạo thuận lợi trở thành nhân vật thứ 70 trên bách chiến bảng, nhưng theo đó cũng liên tục không ngừng khiêu chiến, dù sao trên thế giới này có rất nhiều người đều nghĩ muốn thành danh thì khiêu chiến nhân vật trên bách chiến bảng là cách nhanh nhất để lập tức trở thành võ giả trẻ tuổi thành danh. Con người chính là như vậy, thường không đi khắc sâu những lần ân nghĩa. Trong mắt rất nhiều người, Long Ngạo cho dù quật khởi trong mấy tháng ngắn ngủi, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, hơn nữa trước kia Long Ngạo mang danh phế vật khiến cho rất nhiều người đều không ngừng khiêu chiến hắn. Đối với khiêu chiến người một nhà, Long Ngạo cũng không có chút hạ thù lưu tình nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Long Ngạo khắc sâu hiểu rõ một đạo lý, đó chính là nhổ cỏ không trừ gốc sẽ mang đến cho mình phiền toái vô cùng. Xích Hỏa Trấn, hôm nay Xích Hỏa Trấn đã tự phân tách ra, không thuộc về Tinh Vân Vương quốc nữa, một tiểu trấn không có vương quốc che chở nhất định sẽ bị người nhìn chằm chằm, nhưng giờ khắc này Xích Hỏa Trấn lại an toàn dị thường, bởi vì ở chỗ này có một thiếu niên quật khởi cường thế. Không chỉ có như thế, Quỷ Vương Tông đã chiêu cáo thiên hạ, bất kể là người phương nào tất cả không được động chạm đến Long Gia Xích Hỏa Trấn. Trong đó cuối cùng hối hận nhất là Tinh Vân Vương quốc, bởi vì cho tới giờ khắc này Đường Lâm và Âu Dương Phong đều có chỗ không kịp phản ứng, không biết từ khi nào Long Ngạo và Quỷ Vương Tông lại có mối quan hệ, hơn nữa Quỷ Vương Tông không tiếc trở mặt với Huyết Hải Tông, cũng muốn bảo vệ Long Ngạo. Ý vị của Quỷ Vương Tông như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng. Thân là một trong 6 đại tông môn ở Thiên Châu, thực lực Quỷ Vương Tông gần với Hỏa Diễm Tông và Lôi Đình Tông, nếu Vương quốc Tinh Vân có thể có được sự ủng hộ của Quỷ Vương Tông thì còn lo gì không quật khởi. Nhưng trên thế giới này, chỗ đã bán thì cũng không thể hối hận được nữa. Âu Dương Phong đã biết rõ, muốn tiếp tục lôi kéo Long Ngạo thì dường như là một chuyện không có khả năng, nhưng vẫn không buông bỏ, phái ra Âu Dương Phi tiến vào Xích Hỏa Trấn, ý đồ có thể hòa hoãn quan hệ hai bên. Long Ngạo cuối cùng vẫn gặp Âu Dương Phi. Nhưng ý tứ Long Ngạo rất đơn giản, hắn xem Âu Dương Phi là đại ca, nhưng lại không có chút quan hệ nào với Vương quốc Tinh Vân, thậm chí không màng nhắc đến. Cứ như vậy, Âu Dương Phi thở dài thật sâu, rời khỏi Vương quốc Tinh Vân, từ nay về sau Xích Hỏa Trấn xem như hoàn toàn thoát ly Vương quốc Tinh Vân, xem như một mình tách ra. Dựa theo ý tứ của Long Ngạo, với lực lượng của Xích Hỏa Trấn hiện tại, muốn sinh tồn tốt được dường như rất khó khăn, biện pháp duy nhất chính là phát triển. Bất kể là trấn hay là thành thị, muốn phát triển cũng không phải dựa vào thực lực là có thể làm được mà cần rất nhiều kim tệ. Tuy nhiên hiện tại Long Gia sớm đã không như xưa nữa, cộng thêm tất cả mọi người Xích Hỏa trấn ủng hộ, mấy tháng ngắn ngủi thì Xích Hỏa trấn đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đại đường Long Gia, Xích Hỏa trấn. Ngạo Nhi, hiện tại Xích Hỏa trấn đã vào quỹ đạo, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, 10 năm nữa Xích Hỏa trấn ta có lẽ có thể phát triển trở thành giống như Lôi Vân Thành bây giờ vậy. Gật gật đầu, Long Nghị cũng vui mừng không thôi nói ra. Vốn cho là Xích Hỏa trấn thoát ly Vương quốc Tinh Vân thì sẽ nửa bước khó đi, hiện tại xem ra là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ phụ thân cùng Gia Gia, Long Ngạo cũng có chút vui sướng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có Xích Hỏa trấn cường đại thì Long Gia mới có thể càng cường đại hơn, cho nên phát triển Xích Hỏa trấn là tình thế bắt buộc. Gia Gia, phụ thân, sát khí Xích Hỏa trấn giao cho các người, sau đó con sẽ rời khỏi Xích Hỏa trấn, đi ra bên ngoài rèn luyện thêm. Cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, bởi vì Long Hạo Thạch và Long Nghị cũng biết, Ngạo Nhi đã không phải là đứa bé trước kia nữa, cường giả cần tôi luyện không ngừng mới có thể không ngừng phát triển. Ngạo Nhi coi chừng mọi thứ, nhớ kỹ, Long Gia vĩnh viễn đều là nhà của con, lúc nào mệt mỏi thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con biết rõ, đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời, Long Ngạo một mình một người ngồi ở trong tiểu độc viện. Dựa vào địa vị của Long Ngạo tại Long Gia bây giờ căn bản không cần tiếp tục ở trong tiểu độc viện, nhưng không biết vì cái gì, Long Ngạo luôn không nỡ. Chủ nhân, vừa rồi ta đã thử qua, hồn nô căn bản không cách nào rời khỏi không gian Long Ấn quá lâu, nếu không sẽ bị linh khí thiên địa hủy hoại. Nghe được chuyện đó Long Ngạo cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, vốn Long Ngạo nghĩ rằng nếu có thể đem mấy hồn nô để ở gia tộc như vậy cho dù gia tộc có chuyện gì hắn cũng không ngoài tầm tay với, nhưng hiện tại để hồn nô lại là chuyện không có khả năng. Gia tộc không có cao thủ tọa trấn, như vậy cũng không được nghĩ tới nghĩ lui, hai mắt Long Ngạo đột nhiên sáng ngời. Cách chương.